Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Tần Mân Ngật vội vàng đến bệnh viện thì Tần Hiếu Lâm đã đưa Nhiễm Nhiễm đi kiểm tra vết thương xong. Ban đầu cô bé không hề rơi một giọt nước mắt nào. Mãi đến khi nhìn thấy bố mẹ, mới đột nhiên gỡ bỏ lớp mặt nạ kiên cường, hòa khóc nức nở. Dù sao cũng chỉ mới chưa đầy 5 tuổi, bị tai nạn xe hơi hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Tần Mân Ngật nhìn thấy cảnh này, hận không thể đánh Tần Hiếu Lâm một trận. Thế nhưng, Tần Hiếu Lâm lại tỏ ra khó chịu với tiếng khóc của Nhiễm Nhiễm. Cô lái xe kiểu gì vậy? Tần Mân Ngật nhịn không được lên tiếng. Ánh mắt Tần Hiếu Lâm bỗng trở nên hung dữ. Tôi lái xe kiểu gì? Sao anh không hỏi bảo bối của anh tại sao lúc tôi lái xe cứ lải nhải? Làm phiền tôi, Tần Hiếu Lâm, bây giờ cô đang đổ lỗi tai nạn cho một đứa trẻ sao? Tần Mân Ngật nổi giận, trong lòng hai anh em họ, chuyện bị bẽ mặt ở thảm đỏ GLV lần trước vẫn còn là một nút thắt. Tần Mân Ngật bị bố trách mắng, còn bị thu hồi quyền phụ trách một dự án. Tần Hiếu Lâm bị mẹ mắng, còn bị cấm túc một thời gian. Theo quan điểm của cả hai, bọn họ bị Thẩm Nhất Nhất dắt mũi là do đối phương hành động thiếu thận trọng, khinh suất. Cả hai đều cho rằng qua một thời gian, chuyện này sẽ tự nhiên lắng xuống. Nhưng vụ tai nạn xe hơi bất ngờ xảy ra lại khơi dậy mâu thuẫn giữa họ. Hơn nữa, theo Tần Hiếu Lâm, chuyện ngu ngốc mà Tần Mân Ngật gây ra còn nhiều hơn thế. Chuyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyTrain.com thai hai bao co tong theo ruôi vo đắt khắc thường mi hi. Chương 29, HTML. Mân Ngật, Hiếu Lâm, Nhiễm Nhiễm đã sợ hãi lắm rồi. Hai người có thể đừng cãi nhau ở đây nữa không? Vợ của Tần Mân Ngật ôm Tần Mộng Nhiễm đang khóc lớn chút giận, uất ức nói. Tần Hiếu Lâm nhân cơ hội này kéo Tần Mân Ngật rời đi. Đi đến cuối hành lang vắng người, Tần Hiếu Lâm hất tay Tần Mân Ngật ra, trừng mắt nhìn anh ta nói, anh có biết hôm nay Nhiễm Nhiễm nói gì với tôi không? Tần Mân Ngật lười biếng liếc nhìn cô ta, nói gì? Nó nói cô ân nặc có ký ức lúc ở trong bụng mẹ. Nó nghe người khác nhắc đến tôi. Tần Hiếu Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Mân Ngật cau mày. Thế thì sao? Trước đây Thẩm Nhất Nhất thường xuyên ở bên cạnh Cố Hồng Việt. Nghe được tên cô cũng là chuyện bình thường mà. Não anh bị úng nước à? Tần Hiếu Lâm tức giận mắng. Căn cứ vào ngày sinh của Cố ân nặc, lúc Thẩm Nhất Nhất mang thai nó mới được 1-2 tháng tuổi, não còn chưa phát triển. Anh thật sự tin nó có ký ức trong bụng mẹ sao? Tần Mân Ngật lúc này mới sững người, nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Tần Hiếu Lâm. Vài giây sau, anh ta nghi ngờ hỏi, ý của cô là, những lời này là do có người cố ý dạy Cố ân nặc nói? Chắc chắn rồi. Trong lòng Tần Hiếu Lâm tràn đầy căm hận, năm đó người anh tìm có đáng tin không? Miệng lưỡi của bọn họ có kín kẽ không? Anh hai, tôi nói thẳng với anh, chuyện năm đó chỉ cần để lộ ra một chữ, giao dịch làm ăn giữa nhà chúng ta và nhà họ Cố sẽ chấm dứt hoàn toàn. Gần đây tình hình trong nhà vốn đã không yên ổn, nếu chuyện này bị người ta lật lại, sau này sẽ ra sao? Anh tự mình suy nghĩ đi. Tần Mân Ngật bối rối. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, nói, chắc là không có vấn đề gì đâu. Hai người năm đó, một người C, H, E, T bất đắc kỳ tử. Người còn lại tôi đã cho hắn ta một khoản tiền lớn, để hắn ta trốn về quê, cả đời không được phép ló mặt ra ngoài. Hắn ta nên, Tần Hiếu Lâm bực bội cắt ngang lời anh ta. Nên, anh giao phó tiền bạc và vận mệnh của anh trong cái nhà này cho nhân tính sao? Tôi thật không nên tin tưởng anh. Hiếu Lâm, một giọng nói đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai anh em. Tần Hiếu Lâm quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo hoodie trùm đầu màu xám đậm, cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô ta lúc này mới dịu đi phần nào. A Thành, Tần Hiếu Lâm bước về phía anh ta, ôm chầm lấy người đàn ông. Cách Chương.